Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 464, tuyệt vọng 2, góc truyện audio.com, phúc thúc ngươi đi mau, bóp vỡ phù bài đi mau. Thần cửu truyền âm vội vàng nói, ngươi ở thế giới hạ tộc chờ ta. Chỉ cần ta sống sót đi ra ngoài, chúng ta lại cùng nhau về thần giới. Lão giả đầu chọc áo bào vàng phúc thúc giờ khắc này cũng nôn nóng, hắn lập tức lấy ra từng phần quyển trục thần cấp bắt đầu sử dụng. Không cần cho ta, cho Đông Bá, thêm cho hắn. Thần cửu truyền âm vội nói. Ta có áo giáp thần khí, phòng ngự không cần lo lắng, Đông Bá hắn không chống đỡ được. Vâng, phúc thúc tuy trong lòng hoàn toàn có khuynh hướng trang chủ của mình, nhưng cũng hiểu trang chủ nói rất đúng. Cũng đã có áo giáp thần khí, sinh vật hư giới này lại không thể không nhìn áo giáp trực tiếp công kích như vậy quyển trục thần cấp phòng ngự thêm vào cũng chỉ là lãng phí. Ào tương đương tương đương tương đương ào tương đương tương đương tương đương. Hai quyển trục thần cấp liên tiếp xé rách. Một tia sáng màu đỏ cùng một làn sương mù màu trắng đều bao phủ ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, làm trên người Đông Bá Tuyết Ưng giống như phủ lên một tầng sa mỏng màu trắng đỏ. Khóa, phúc thúc lại thi triển quyển trục thần cấp khác, dòng khí màu xám vô hình thẩm thấu vào hư giới, trực tiếp quấn về phía các sinh mệnh hư giới bát trảo kia. Giờ phút này bọn sinh mệnh hư giới bát trảo đã giết chết một đàn dị thú bốn vó kia, chúng nó đã nhìn chằm chằm ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Đang đánh tới với tốc độ cao. Khoảng cách của hai bên chỉ còn lại 3.000 dặm. Ai, phúc thúc sốt ruột, đây là pháp trận khống chế phạm vi lớn, có thể trói buộc kẻ địch mặc kệ là thế giới chân thật hư giới âm ảnh không gian. Tóm lại tất cả tầng diện của thế giới tất cả đều có thể thẩm thấu trói buộc. Nhưng đồng thời trói buộc 139 sinh vật hư giới cũng khiến lực lượng pháp trận phân tán, làm tốc độ mỗi một sinh vật hư giới chỉ giảm bớt nửa thành mà thôi. Nếu tập trung đến trên người 3 năm mục tiêu, nhắm chừng có thể làm tốc độ giảm hơn nửa. Đáng tiếc, giảm 3 năm con ảnh hưởng đối với toàn bộ thế cục hoàn toàn có thể xem nhẹ. Bởi vì lọt vào 139 sinh vật hư giới vây công cùng lọt vào 136 con vây công, khác nhau sao? Không khác nhau, bởi vì sinh vật hư giới hình thể lớn, chúng nó vốn cũng không cách nào đồng thời cùng nhau vây công. Đáng chết, phúc thúc tức giận đôi mắt đỏ bừng tuy trên người còn có quyển trục thần cấp lại đã không thể giúp được gì nữa. Đi mau, thần cửu đang nhanh chóng chạy trốn truyền âm vội vàng quát. Trang chủ, cẩn thận a! Phúc thúc cắn răng một cái, bóp nát trong tay phù bài. Nhất thời một lực lượng vô hình buông xuống, bao phủ ở trên người phúc thúc. Vù, phúc thúc hư không biến mất hoàn toàn bị dịch chuyển đưa đi, đưa ra khỏi Hồng Thạch Sơn. Chỉ cần ra khỏi Hồng Thạch Sơn, phúc thúc cũng liền không thể giúp gì nữa. Tuy nói dựa theo quy củ cũng có thể vào lại, nhưng thứ nhất, Hồng Thạch Sơn cũng có quy củ, khoảng cách hai lần tiến vào thử ít nhất 100 năm thời gian. Thứ hai, thông qua Vẫn Thạch Kiều nhận được lễ vật cùng với phù bài, chỉ có thể nhận được một lần. Về sau lại tiến vào là không nhận được lễ vật cũng không nhận được phù bài. Thần cửu liều mạng bỏ chạy. Thần cửu chỉ còn lại có 800 dặm, Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên truyền âm, hắn cũng cùng nhau chạy trốn theo, cũng chưa tiến vào hư giới. Bởi vì bát trảo quái vật chính là sinh mệnh hư giới, mình có vào hư giới hay không, không có gì khác. Góc truyện audio.com, nhau, chạy cũng vô dụng, chiến đi. Thần cửu dừng lại, Đông Bá Tuyết Ưng cũng dừng lại. Bọn họ đã bị sợi tơ màu vàng ảnh hưởng, căn bản không thể vùng thoát khỏi, chỉ có thể chính diện nghênh chiến. Đến đây, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, lĩnh vực lực hấp dẫn trực tiếp phóng thích ra quy tắc ảo diệu từ bên cạnh thần cửu né tránh, không ảnh hưởng đến thần cửu. Những siêu phàm này thế mà dám động thủ với chúng ta. Nhân loại, đừng dãy dụa nữa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thanh âm bát trảo quái vật thẩm thấu vào thế giới chân thật, đồng thời từng cái xúc tu màu xanh lục đậm từ bốn phương tám hướng tập kích tới, trong lúc nhất thời mấy chục xúc tu thật dài, hóa thành ảo ảnh, bao phủ tập kích đến. Thần cửu hiện ra 8 cánh tay, cẩn thận ngăn cản bốn phương. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cầm một cây trường thương, hai người bọn họ cũng chỉ cách nhau 3 năm thước. Bát trảo quái vật hình thể to lớn, cho nên có thể chen chúc một chỗ, vây công hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ mười mấy con bát trảo quái vật. Đông Bá Tuyết Ưng và thần cửu đều tự chia sẻ, mỗi người nhắm chừng đều bị 7-8 con công kích. Đông Bá, ngươi cẩn thận, ta không chiếu cố được cho ngươi. Thần cửu gian nan vung 8 cánh tay, liều mạng ngăn cản bốn phương, cánh tay bàn tay hắn đều biến thành rất lớn, giống như 8 tấm khiên, hầu như đem chung quanh hoàn toàn ngăn trở. Nhưng từng xúc tu màu xanh lục đậm từ trong hư vô vươn ra kia, trừ quật còn có thể đi quấn quanh, muốn cuốn lấy thần cửu. Cút, Đông Bá Tuyết Ưng tốt hơn chút, hắn có thể quan sát rõ ràng mỗi một bát trảo quái vật trong hư giới, lúc chúng nó động thủ đều ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng quan sát tự nhiên phản ứng nhanh hơn. Đáng tiếc, những bát chảo quái vật này hình thể to lớn, nhưng lĩnh vực lực hấp dẫn của mình không đủ mạnh, dưới lực hấp dẫn bài xích tốc độ chúng nó đánh giá cũng chỉ suy yếu một thành mà thôi. Nhưng mỗi một bát chảo quái vật đều là 8 xúc tu. Chỉ thấy mấy chục xúc tu thật dài chung quanh từ trong hư giới vây công mình. Thần cửu cũng không giúp được mình. Đồng bá tuyết ưng lần lượt thi triển thương pháp, hắn chỉ thi triển một lần tinh thần vẫn diệt kích về sau bị xúc tu bốn phương tám hướng vây công, bức bách cũng không dám thi triển nữa. Bởi vì tinh thần vẫn diệt kích, không đủ nối liền, phải thi triển chiêu thức hầu như không có tạm dừng, ví dụ như cực điểm xuyên thấu nhanh như chớp lần lượt thi triển, ngăn cản bốn phương tám hướng. Nhưng dù vậy, nửa giây cũng không đến một cái xúc tu đã đột phá trường thương phòng ngự, xúc tu mềm mại quật ở lưng đông bá tuyết ưng. Một luồng lực lượng mãnh liệt, lực lượng mức độ thần cấp, khiến đông bá tuyết ưng kìm không được liền hướng phía trước bay đi, phía trước là từng cái xúc tu rậm rạp nhanh chóng bao phủ tới. Đông bá, thần cửu tám cánh tay, giờ phút này còn miễn cưỡng chống đỡ, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi lo lắng đau lòng. Ha ha ha, chết đi, Vưu Lan lĩnh chủ đứng ở chỗ xa xôi trên cây dây leo dài trung tâm, đôi mắt tỏa sáng, kích động chờ mong. Hắn tự hỏi nếu thân ở tình thế nguy hiểm như vậy, đừng nói một mình hắn, cho dù 3-5 người như hắn cũng chỉ có một cái kết quả bị mất mạng. Hả, Vưu Lan lĩnh chủ bỗng nhướng mày. Bởi vì đông bá tuyết ưng bị xúc tu đập hướng phía trước bay đi thế mà lại biến mất vào hư không? Cách chương.